Chào quý Phật tử online luôn. Nay quý Phật tử có đang nghe rõ không ạ? Nghe rõ chat là nghe rõ chứ đừng có mở mic lên giùm sư cô nha. Tại hôm nay mình đang có. Dạ có ạ. Rồi cô cảm ơn lắm nghe. Trước đó là xin lỗi quý Phật tử nghe pháp online là mình đổi giờ học phải không? Đúng ra là 2 giờ chiều mình mới nghe pháp. Nhưng mà hôm nay mình có gì đặc biệt, sự kiện rất đặc biệt. Đó là mình có buổi thiền trà cho quý Phật tử offline ở tại khóa tu này. Thành ra là mình dời cái giờ học pháp lên buổi sáng. Bây giờ mình nghe pháp thoại, quý Phật tử có thể bỏ tay xuống nha. Ngồi thoải mái. Ví dụ ngồi hồi mỏi chân quá thì cũng không cần xếp bằng đâu nha. Ngồi sao thấy thoải mái là được, miễn đừng nó ngủ là được. Được không? Rồi. Hôm nay đúng ra là trong cái khuôn khổ đại lễ Phật Đản, cô sẽ giảng tiếp pháp thoại về Phật Đản Xanh. Nhưng mà vừa rồi đạo tràng mình đã nghe liên tục hai pháp thoại rồi đúng không? Pháp thoại là ý nghĩa ngày Phật Đản Xanh nè. Trong đó cô cũng khái quát về sao? Về cuộc đời của Đức Phật rồi. Rồi xong rồi mình nghe thêm một ý nghĩa lễ tắm Phật. Ở đây có ai chưa nghe pháp thoại tắm Phật của sư cô? Để hồi mình múc ba gáo nước tắm lên Phật sơ sinh, mình phải hiểu ý nghĩa đó là gì nha. Ví dụ mà giờ còn chưa nghe là em Lan gửi vào trong nhóm chat của đạo tràng mình cái link để tối nay về nghe nha. Giờ mình tắm Phật mình phải hiểu lý do làm sao mà mình phải tắm ba gáo nước như này. Bây giờ là giảng ở khóa tu đó rồi, nửa tháng trước rồi, cho nên bây giờ là sư cô không có giảng lại mà phải nghe cho rõ, chứ không phải là mình bày ra, không phải là mình làm cho đẹp để chụp hình hồi check-in khoe mạng xã hội là không phải. Cái ý nghĩa ba gáo nước này vô cùng sâu sắc. Mà hôm trước trong pháp thoại cô đã nói rồi, nếu mình là Phật tử mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật mà mình không hiểu ý nghĩa và cuộc đời của Đức Phật thì sao? Đời tu mình nó còn khiếm khuyết đúng không? Đời tu mình còn khiếm khuyết tại vì chỉ có Đức Phật là bậc giáo chủ duy nhất mà từ cuộc đời của Ngài, từ cái nói, cái nín, cái động, cái tĩnh, từ mọi hành vi, nói chung là từ thân giáo đến khẩu giáo là đều bài học rất là lớn cho mình. Cho nên là Phật tử mình phải biết cái này. Ý nghĩa tại sao mà cứ hàng năm đến tháng 5 là mùa Vesak, là trên toàn thế giới tất cả các quốc gia đều tổ chức. Năm nay mình thấy Nhà Trắng không? Bên Mỹ là lần đầu tiên trong lịch sử mà tổ chức lễ tắm Phật, đặt tượng Phật sơ sanh ngay tại trong tòa Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ. Thì mình thấy là tại sao mà khắp nơi nơi đều tổ chức tái hiện lại cái nghi thức này, nó rất là thiêng liêng và nhiều ý nghĩa. Và quý Phật tử nhất định phải nghe lại cái pháp thoại này ha. Ngày hôm nay để tiếp tục cái phần bài học của mình không gián đoạn, thì sư cô sẽ giảng tiếp cái phần kinh pháp cú cho mình. Hôm nay là mình học đến kinh pháp cú phẩm ác. Hôm trước có ai nghe bài phẩm ác tuần trước chưa? Ôi, những gương mặt rất là ngơ ngác. Sao mỗi lần cô về Pachu là cô thấy rất tủi thân luôn nha. Không ai chịu nghe pháp thoại. Bữa trước mình hứa rồi là sao? Mỗi tuần ít nhất là mình nghe một bài pháp thoại. Cái này nhớ nha. Mỗi tuần ít nhất là một lần mình nghe một bài pháp thoại. Đức có về nghe không? Bữa xưa cô nói giờ có nghe không? Trời ơi. Trời ơi. Rồi, ví dụ mà không có tổ chức khóa tu được, rồi dịch bệnh, rồi cô không tổ chức khóa tu rồi sao? Ở nhà nghỉ tu hả? Nghỉ nghe pháp thoại hả? Bây giờ phải về nha. Cái này là sống cho mình. Mình phải biết thương mình mà ráng tu. Cô nói rồi phải không? Dịch bệnh này nọ, Covid, thiên tai, bệnh tật tùm lum hết á, thì mình phải biết là mình phải nên tu nha. Cho nên là mỗi một ngày mình không dành được 10 đến 15 phút công phu thì ít ra mỗi một tuần mình cũng phải nghe một thời pháp. Để chi? Để nhắc mình, để sắp tấn mình tu tập. Chứ pháp thoại mà cứ không có chịu nghe là sao? Bụt chùa nhà không thiên đó. Cô giảng là người Việt Nam, người các nước, người Mỹ, Nhật người ta nghe, mà có ở Hàn Quốc này không nghe là sao? Rồi, nói đùa thế ha, chứ cô biết trong đạo tràng mình có nhiều người cũng tinh tấn, nhưng mà các chị em cố gắng lên nha. Mình phải cố gắng tinh tấn nha. Một tuần có một tiếng đồng hồ nghe pháp thôi thì phải đầu tư nha. Rồi, hôm nay mình học tiếp cái bài phẩm ác. Nghe cái tên ghê không? Ác nhưng mà không có ác. Cái phẩm này toàn là những tích truyện rất là hay không à. Nhà mình là mãi mãi thích nghe kể chuyện đúng không? Dù bữa nay em lên lớp chồi rồi nhưng em vẫn thích học lớp mầm, vẫn thích nghe kể chuyện phải không? Cho nên hôm nay có rất là nhiều câu chuyện hay, thành ra cô quyết định là giảng tiếp kinh pháp cú này. Hôm nay mình tới câu 121. Rồi bữa nay cái quyển kinh pháp cú của cô cất đâu luôn rồi đó. Kiếm nha. Thiệt luôn đó quý vị. Các bạn vô trong Zoom tắt mic giùm sư cô nha. Mình có thể là bật video ra để mọi người cùng thấy mình đang tinh tấn tu. Nhưng mà mình phải tắt mic. Tại mình không tắt mic là nó ồn á. Dạ. Đây, thấy chưa quen không ạ? À? Bữa trước cũng học cái này rồi phải không? Hôm nay sẽ mình học tiếp cái cô không có biết cái tắt mic của tất cả mọi người, cho nên mọi người chủ động tắt mic giùm sư cô nha. Rồi. Hôm nay mình sẽ học tiếp câu kệ số 121 và 122. Cái này quý Phật tử cần nên nghe lắm nè, rất là căn bản nha. Cô nói rồi, kinh pháp cú là cái phần kinh căn bản nhất. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Này ngược lại với câu trên là câu dưới. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Cô đọc kỹ mình thấy hai cái cặp câu kệ này giống nhau đúng không? Khác nhau ở gì? Keyword. Đúng rồi, giỏi quá, rất là tuyệt vời luôn. Khác nhau ở chỗ là người ngu với người trí. Ở trong bữa trước mình học phẩm ngu với phẩm hiền trí rồi đúng không? Cô giảng này rất kỹ. Trong nhà Phật chửi ngu không phải là chửi là thất học hoặc là học dốt, không phải. Người ngu trong nhà Phật là sao? Người không thấy được nhân quả, không tin được lẽ thật, không nhận ra và không nhận ra cái bản chất của các pháp. Người đó Đức Phật cho là ngu. Dù có bằng cấp cỡ nào, có học giỏi thông minh cỡ đâu, thì cái đó là thế trí biện thông. Chứ còn chưa nhận ra được cái nhân quả duyên khởi lẽ thật của các pháp, thì trong nhà Phật xếp hàng ngu đều. Còn người trí là người như nào? Có thể thất học, có thể không biết chữ, có thể không có bằng cấp, nhưng mà sao? Là người sáng đạo, là người hiểu đạo, là người nhìn ra được lẽ thật của các pháp. Cái này vô thường, biết nó là vô thường. Cái thân mình do tứ đại hợp thành, không có cái thật ngã của mình, biết nó là như vậy, thì người đó là người trí. Vậy thì cái cặp câu này giống nhau mà khác nhau ở cái chỗ là người ngu và người trí. Người ngu thì sao? Chất chứa đầy ác. Quý Phật tử nghe câu này mới ghê nè. Người ngu là chất chứa đầy ác. Sao chứa đầy ác vậy? Đâu biết nào phải trái, đâu biết nào nhân quả đâu. Ví dụ như là vậy, ăn trộm ăn cắp là phải hay trái? Trái. Nhưng mà nếu như cái người đó cảm thấy là sao? Không, ngu gì, bữa nay người ta đi tu là người ta không có đề phòng đâu. Mình dễ móc túi lắm, cái trà trộn vô đây móc túi, làm ăn được quá mà, có ông Phật tử đi tụng kinh cho nên không có phòng bị nhiều. Vậy là sao? Cái người ngu á, người ta nghĩ là đây là cơ hội để làm ra tiền. Nhưng mà cái này có phải chất chứa điều ác không? Đó, chất chứa điều ác, còn người trí thì sao? Tuyệt đối, có điều kiện cũng không làm. Ở này vậy nè, cô kể câu chuyện ngoài lề cho quý Phật tử thấy là cái chỗ này có nhiều người là bị mình lừa chính mình á. Hôm trước cô nói cái câu mà có người nói là không hiểu là tâm ta là cái đứa lừa ta nhiều nhất. Tức là sao? Mình nghĩ là mình thiện lành lắm, mình nghĩ là mình từ bi bao dung hỷ xả ghê lắm. Nhưng mà thật ra mình có thiệt bao dung từ bi hỷ xả không? Hay là mình không có điều kiện để hại người ta? Nghĩa là sao? Người ta giàu hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta thành công hơn mình. Mình không có điều kiện để trù dập họ, cái mình nói thôi kệ bỏ hỷ xả cho bả. Nhưng mà thiệt ra có thiệt hỷ xả không, đúng không? Hay là tại vì làm muốn lợi người ta cho nên vậy. Ví dụ đây mình cũng nói là sao, mình không có gian tham trộm cắp, nhưng mà thiệt không? Hay là tại vì ở đây cái xã hội này khắp nơi đều có CCTV, có dễ ăn trộm ăn cắp không? Không. Bây giờ rớt cái thẻ ngân hàng ở giữa đường cũng có dám lấy xu dùng không? Không. Đúng không? Người ở Hàn Quốc này là người ta rành lắm. Đá vụ mà lụm tiền hoặc là lụm thẻ ngân hàng giữa đường, không bao giờ ai thèm xài, thậm chí không thèm lụm nữa, chỉ cho phiền, phải không? Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình thiệt thà không có tham. Mà thiệt thì không tham không? Đúng không? Coi lại có thiệt không tham không? Ví dụ cái món này ngon, mình có muốn ăn thêm một chút không? Hoặc là vậy nè, gia đình mình cũng không có khó khăn lắm, cho nên cái số tiền ví dụ như là 1 óc hoặc là 10 óc không ảnh hưởng đến mình. Nhưng ví dụ mà bẹt óc thì sao? Cái giới hạn của mình tới đó, có khi là mình dám làm cái điều mà mình tưởng là mình không tham đó. Ở chỗ này nó rất là vi tế ha. Vậy cho nên Đức Phật mới dạy mình sao? Như nước nhỏ đầy bình. Mình thấy ngôn ngữ của Phật giáo, ngôn ngữ của lời kinh nó hình tượng không? Chứ mình nhiễu từng giọt, mình thấy thôi cái ác này có chút xíu mà chắc không sao đâu, đúng không? Nhưng mà có chút xíu đó, mà nó cứ chút xíu hoài thì sao? Nó chứa, cái cụm từ này rất là hay nha. Cô thấy Hòa Thượng dịch cái bài kinh này rất là hay luôn á. Nó chứa mà, nó đâu có rỉ chảy ra đâu, mà dù chút xíu ác nó cũng chứa lại thì sao? Do chất chứa dần dần rồi bình cũng đầy tràn. Sao cái quả ác mà nó tràn ra rồi là lúc đó sao? Trả nghiệp chết luôn, gọi là đổ nghiệp luôn, phải không? Cho nên cái tích truyện này là bắt nguồn từ một câu chuyện như vậy. Trong tăng đoàn thời của Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo là không có biết giữ gìn đồ dùng. Tức là vị tỳ kheo này rất là hay quăng đồ bừa bãi. Ví dụ như vậy, đồ của mình là hôm nay là mình có cái tượng Phật nè, có cái bồn tắm Phật, đúng không? Có cái thùng công đức vân vân. Nhưng mà giao cho một nhóm nào đó giữ, về nhà cứ quăng bừa đi, rồi nó bị mẻ, bị bể, bị nứt, bị hư, bị trầy trụa, bữa sau mình còn dùng được nữa không? Không. Hoặc là cô nói như là áo tràng hoặc là áo dài, mình cho Phật tử mượn, không có lấy tiền gì hết, đúng không? Xong rồi mình giao cho ban tổ chức một chị nào đó phụ trách, về thì phải sao? Nếu có tâm thì phải giặt, sấy cho nó khô, cho nó ráo mồ hôi. Còn nếu không có tâm thì như nào? Để đó, chừng một tuần sau thì sao? Nó hôi lên, nó thâm kim, nó mốc. Hôm sau có dùng được nữa không? Không. Vậy là cũng làm tổn hại đồ của Tam Bảo, đồ của Thường Trụ. Hoặc mình đến chùa, hoặc không phải đến chùa đi, đến mấy cái chỗ ngoài mà như bẹt hoa chom hoặc là ngân hàng, thì mình thấy người ta mời cà phê, bánh, nước, rồi cái khăn chùi tay, rồi cái gì cũng miễn phí. Mình lấy mình xài vô tội vạ. Thậm chí mình chỉ cần kéo một cái tờ giấy xuống là lau đủ tay khô rồi. Nhưng mình kéo một nùi vậy đó, rồi mình quăng như vậy, có phải là mình không có chịu mà tiết kiệm trong cái ứng xử của mình không? Thì tương tự như vậy, cái vị tỳ kheo thời Đức Phật đó cũng vậy đó, quăng đồ bừa bãi ra ngoài vậy á, rồi nó hư. Xong rồi mọi người nhắc nhở là ông không nên làm như vậy, thì ông nói trời, chuyện này đâu thể là chuyện lớn đâu, đâu phạm tội lỗi gì đâu, không sao đâu, cứ vậy hoài. Thì người ta mới sao? Mét lên Đức Phật: thưa Phật, chúng mình nói hoài không được, mét cô vậy đó. Thưa Phật, thì Phật mới dạy cái câu này: đừng có chê khinh cái điều ác nhỏ, tại vì từ cái ác nhỏ đó nó chất chứa đầy bình. Bây giờ mình thấy là trong cuộc sống của mình dễ kiếm phước không? Mình tiết kiệm một chút, mình giữ gìn của thường trụ một chút, của công mình cũng bảo vệ một chút à, vậy thì mình có phước ngay chỗ này chưa? Có rồi ha. Vậy thì ngược lại cái câu này là chớ khinh chê điều thiện. Câu này hay lắm, quý Phật tử phải nghe. Lý do là nó có một cái tích truyện liên quan đến chúng ta. Ở đạo tràng mình có một số Phật tử làm sao? Kêu làm công quả hoặc là làm hùng phước gì đó, thôi để con làm cô, chứ con không dám kêu gọi ai. Tức là sao? Sợ bị mang tiếng, sợ bị người ta nói mình đó là vận động quyên góp này nọ, rủ rê này nọ, không dám, tự mình làm thôi. Tức là việc thiện mà tự ên mình làm à, chứ không có kêu gọi. Thì chỗ này Phật dạy câu này nè, Phật dạy là sao? Đây là trong kinh luôn ha, Phật ghi lại chỗ này. Tức là các cư sĩ trên thế gian này, ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, nhớ nha, tức là mình tự bố thí cúng dường nhưng mình không khuyến khích người khác bố thí cúng dường thì sao? Kiếp sau sẽ có phước báu về tài sản nhưng không có phước báu được nhiều người theo. Nghĩa là sao? Mình đi trên đời mình thôi, mình nói, mình kêu gọi gì không ai hưởng ứng hết, tức là mình không có bồ đề quyến thuộc. Nếu mình tự làm thôi thì mình có cái phước của tự mình hưởng, còn lại là mình không có ai mà giúp đỡ mình hết, mình kêu cũng không ai nghe hết, không ai theo mình hết. Còn nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sao? Có phước báu là được nhiều người theo nhưng mà không có tài sản. Nghĩa là sao? Có nhiều người kêu gọi rất là tốt, kêu gọi rất là giỏi, năng động, hăng say, nhưng chính bản thân mình không bao giờ bỏ tiền ra. Vậy thì sao? Mình nghèo, nhưng mà được cái là mình nói người khác nghe. À, là kêu gọi người ta theo. Cái này là Phật dạy rõ ràng nhân quả ha. Rồi, không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sao? Không có phước báo nào hết. Có gieo hạt đâu mà có cây để ăn trái, phải không? Rồi, người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ không có, thì sẽ sao? Được cả hai phước báo, đó là vừa giàu có, vừa có phước báo về tài sản, vừa có đông tùy tùng. Tức là mình nhất khô vạn ứng, có người kêu là sẽ có người ứng, vậy không? Bây giờ mình thấy là bữa nay mình rủ đi nấu ăn công quả cho chùa, tự nhiên một nhóm Phật tử đến phụ mình, thì mình thấy mình có phước chưa? Có phước, mình có tiền mình bỏ ra mình đi mua đồ nấu ăn nè, mình kêu một cái người ta đến nấu phụ mình nè, phải sướng không? Chứ còn mình thấy thiệt ra mình kêu mà không có ai làm phụ mình có thành tựu công đức không? Không nha. Ví dụ bây giờ một mình chị Trinh có múa được không? Không. Nếu không có năm bạn áo đỏ xung quanh, chị Trinh có múa giỏi cỡ nào cũng không thể thành lập đội múa, phải không nè? À, cho nên cái này nó rất là quan trọng. Ví dụ mình muốn quyên góp để bây giờ ủng hộ vaccine, ủng hộ máy thở cho những người nghèo ở Việt Nam. Giờ sức mình có được một ship thôi hả? Đúng không? Mình kêu không ai phụ mình luôn, mình gửi ship về nó salon he không? Kỳ lắm luôn. Cho nên là ví dụ như mình làm phước là mình phải vận động mọi người cùng làm vậy chứ. Mình có bồ đề quyến thuộc, trong mỗi thiện sự Phật sự của mình đông đảo người ủng hộ, phải không? Giống như cô nè, cô đâu có biết hát đâu, mà nếu cô không gieo duyên kêu gọi bữa nay có hai chị hát trầm hương đốt cho mình nghe hay vậy không? Không, cô Hiếu không bao giờ biết hát. Mà nếu ví dụ mà cô làm chuyện gì tốt đẹp mình ên cô làm vậy thì cái lúc mà cô cần có ai phụ không? Không. Hôm trước có một bạn nhắn trên đây rất chi là dễ thương. Bạn hiểu lầm chỗ này, bạn nói: ủa sao nghe nói bố thí là phải im lặng không cho ai biết mới là bố thí ba la mật. À, cái này Phật tử bị nhập nhằng khái niệm. Sẵn ở đây đạo tràng mình rất là non trẻ luôn, như chiếc chiếu chưa từng trải. Cho nên cô chỉ từng chút để mà thấy cái việc mà bố thí ba la mật á, nó không phải là ở cái chỗ quý vị giấu cái tên mình. Có nhiều người cúng dường cho chùa, xây chùa 100%, cô hứa là không được để cái tên con lên, nghe không? Để con cúng dường ba la mật. Ủa, cúng dường ba la mật á, không có phải là giấu cái tên là thằng ba la mật. Ba la mật là sao? Ba la mật là mình không chấp là có cái người cúng, không chấp có cái người nhận, không chấp đây là tài sản của mình. Mình cúng tức là tam luân không tịch, nghĩa là mình không cho cái ngã này là tồn tại nào. Trời ơi, có con nha, con cúng tới mấy triệu quên lận đó nha. Có cái đó thì mình giấu tên hay không giấu tên gì nó đã thành ba la mật chưa. Rồi mình chấp thôi, chắc cái cô này ni cô mà chắc không có phước đâu, cúng phải kiếm hòa thượng mới cúng được. Thì cái này có tam luân không tịch chưa. Vậy để tên hay không để tên nó có thành ba la mật không? Không. Rồi bây giờ mình chấp nữa, ví dụ bữa nay cúng con cúng cái này là cái chậu hoa đẹp lắm nha, thầy phải để ngay trong chánh điện lớn nha, thầy bưng xuống nhà bếp là không được. Rồi cái chậu hoa này nó lớn mà nó đẹp mà, phải để trong chánh điện. Vậy có tam luân không tịch chưa? Chưa. Vậy thì cái người mà họ cúng, họ ghi danh, họ ghi danh nhưng mà họ có chấp vào đó không? Để dễ cho ban tổ chức quản tri lý thôi, đúng không? Ví dụ mình có thể tra cứu là người nào, tại vì cái đạo tràng của mình là quản lý tiền là online, cái file hùng phước cúng dường là online, tất cả mọi người đều coi được từng giờ từng phút người ta gửi tiền vào, mình check chéo với nhau được cơ mà, nó cực kỳ công khai như vậy. Vậy thì nếu ai cũng Phật tử vô danh, Phật tử ẩn danh, vô danh, ẩn danh, vô danh, ẩn danh như vậy, hoài như vậy, mình có quản lý được không? Sao quản lý được, phải không? Dễ cho cái việc quản lý, mình không có chấp mình là Nguyễn Thị A, Trần Văn B gì hết á, cái tên cho cô nhét vô cho cô dễ quản lý thôi. Còn con cúng là xong rồi. Cái phần con là con phát tâm hoan hỷ trước khi cúng, hoan hỷ khi con cúng, bây giờ cúng xong rồi con cũng hoan hỷ. Còn cô làm không đúng mục đích, nhân quả cô ráng chịu, con không có gì ở đây hết. Vậy cái người này mới là ba la mật nè, phải không? Giống như cái bà già ngày xưa thời Đức Phật cúng có cái ngọn đèn đó, cúng một ngọn đèn lên thôi mà quá thành tâm ba la mật, tới độ mà ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông mà thổi không tắt được cái đèn của bà luôn mà, phải không? Đó là ba la mật đó. Bà có tên có tuổi đàng hoàng mà. Vậy thì chỗ này quý Phật tử nhận rõ rằng không phải mình không muốn nêu đích danh tên mình là cái khu cúng đó nó thành ba la mật liền đâu, mà mình phải thật sự không chấp vào cái người cúng, không chấp vào mình cúng, không chấp vào vật cúng, hoàn toàn tâm thanh tịnh, đó mới là ba la mật nha. Còn cái việc mà bố thí cúng dường kêu gọi mọi người cùng làm, nó có khác với ba la mật không? Đâu có khác. Mình kêu mọi người cùng làm nhưng mình thanh tịnh trong cái việc mình làm, vậy thì mình có công đức ba la mật không? Có. Chứ không phải mình im mình làm, mình giấu, mình làm, mình nên, mình thành tựu cũng phải. Phật nói rất rõ ràng chỗ này, đừng hiểu lầm nhân quả nha. Chỗ này cô giảng rất kỹ để cho quý Phật tử thấy là hôm sau mình nghe người này người kia nói thì mình phải hiểu rằng à, nó trong cái hoàn cảnh như nào. Dạ, em có nêu danh, em có kêu gọi vậy đó, nhưng mà chính bản thân em cúng dường với trọn lòng thành kính của em, vậy thì em trọn vẹn công đức không? Cô nêu danh hay không nêu danh kệ, Có nhiều người cũng vậy, cô nói ừ để cô trao bằng công đức nha, tại vì mình đóng góp cho khóa tu hoặc mình đóng góp cho đại Phật sự thiện sự nào đó. Rồi thôi cô đừng nêu tên con là giấu à. Vậy chứ ngay cái cố chấp mà không nêu tên mình đó có phải vướng vào một cái cực đoan nữa không? Đúng rồi. Thay vì Đức Phật nói là mình phải trung đạo, mình đi chính giữa. Một số người là khoa trương thái quá, muốn cúng cái gì là phải cả nhà phải ghi nhớ, ghi công đền ơn cho mình, thì cái này cũng là thái quá. Một cái thành phần thái quá ngược lại, rơi vào cực đoan ngược lại. Tuyệt đối không được nêu tên con nha, con không cần đâu, đừng có kêu vậy. Vậy chấp vào cái mà không được nêu danh con, vậy có phải là cũng chấp luôn rồi không? À, nó vướng. Cho nên mình tự tại thông dong. Ở nay cô nêu danh con thì ok, con chấp nhận thôi. Khóa tu này con có đóng góp công đức, con hoan hỷ nhận bằng công đức. Hôm sau cô không nêu danh, không sao hết trơn, con cũng đâu có sao đâu, con cũng vẫn tiếp tục hoan hỷ phụng sự. Người đó mới là người gì? Là không chấp vào, cái danh, cái lợi, được không? Vậy thì cái câu chuyện mà nguyên nhân tại sao Đức Phật nói cái phước mà bố thí mà kêu gọi hay không kêu gọi này, nó có một câu chuyện. Tức là thời còn tại thế, khi mà vận động, có một cái làng đó người ta vận động là cúng trai tăng, là cúng ngày xưa một lần cho ngàn vị tăng như vậy, gọi là cúng thiên tăng như vậy, thì số lượng lớn không? Một nhà bình dân có cúng nổi không? Không. Cho nên cái anh này khi mà anh nghe lời dạy của Đức Phật á, anh hoan hỷ quá, cái anh về anh phát tâm, anh xung phong là anh sẽ đi kêu gọi từng nhà, anh quyên góp của cải rồi anh cúng dường lên tăng đoàn. Thì khi anh đi quyên góp như vậy á, thì người cho này người cho kia thì anh ghi chú lại cụ thể. Nhưng mà đến cái nhà mà giàu nhất trong thành luôn, đó là người trưởng khố là cai quản tài sản của cải trong thành luôn á, ông này cực kỳ giàu, nhưng mà tự nhiên ông ghét à. Ông nói nghèo thì ráng chịu đi, cúng được nhiêu cúng đi, còn bày đặt cái kiểu mà kêu gọi như vậy tự nhiên anh sanh ghét. Ý là nói anh này nghèo như vậy cúng được bao nhiêu cúng, tự nhiên đi kêu tôi chi. Cho nên là ổng thèm cúng, mà ổng thèm cúng thì cũng không được. Anh này anh cứ đi kêu gọi hoài, xong ổng ghét ổng cúng như nào biết không? Ổng lấy mấy hộp gạo, ổng lấy nhúm gạo ra ổng cho, xong ổng lấy một tí xíu, một dí đầu hạt mè ổng cho, cái gì ổng cũng cả nhí vậy đó. Xong rồi anh này anh thấy là đồ cúng nó ít quá thì anh mới để riêng một chỗ. Cái anh trưởng khố anh thấy anh kia để riêng một chỗ thì anh sinh tâm nghi ngờ, tức giận lên nữa. Ý là chắc là nó muốn chơi xấu mình đây, nó để nó mét Đức Phật hay tăng đoàn là mình cũng có chút xíu hay gì á. Cho nên là ảnh phái cái người tiểu đồng đi theo điều tra coi cái anh này làm gì với cái đồ cúng đó. Và ảnh cái ngày mà cúng trai tăng á, ảnh thủ thêm một con dao trong bụng. Tức là ảnh nghĩ á, là nếu mà cái anh này á mà công khai cái việc cúng dường keo kiệt của ảnh trước mọi người á, ảnh sẽ đâm chết luôn cho rồi. Ghê chưa, cái tâm cỡ đó luôn đó. Thì phái tiểu đồng đi theo, thì tiểu đồng mới về báo lại là sao? Anh này ảnh về anh lấy cái nhúm gạo đó đó, ảnh rải ra trong từng cái phần cơm để cúng, để chi? Để cái phần công đức nó được viên mãn. Nghĩa là không thể nấu được một bát cơm, một bát cháo gì hết, nhưng mà bỏ từng cái hộp đó vô trong từng cái chỗ khác thì có thể nấu được một cái phần mà dâng lên tăng đoàn. Nghĩa là lòng ảnh trong sáng như vậy đó. Rồi một nhí đậu nhí mè anh chia đều ra để chi? Để anh này có được cái công đức là cả tăng đoàn đều thọ nhận vật cúng của anh rồi. Hồi ơi, anh tốt bụng tới vậy thì anh tiểu đồng về nhà báo lại với chủ mình là hồi cái anh đó anh làm vậy đó. Tức là ý ảnh muốn chia đều ra cho chủ có phước, chứ không phải là ảnh giấu ảnh giếm gì. Thì khi mà anh này mới đứng trước Đức Phật và tăng đoàn để tắc bạch, giống như giờ mình đi cúng trai tăng mình có người đứng lên tắc bạch phải không? Ở Việt Nam có ai đi cúng trai tăng lần nào chưa? Ở đây mình có ai đi cúng Trường Hạ rồi? Chưa luôn á hả? Chưa. Ôi ơi, vậy mai mốt chứ phải bày ra quá. Sưng bô khùng văn là cúng trai tăng, biết từ này chưa? Sưng bô khùng văn ha là cúng trai tăng. Cúng trai tăng là sao? Vào mùa an cư kiết hạ là chư tăng vân tập về an cư tại một chỗ, thì không có cần bình bát đi khất thực, thì lúc đó thì Phật tử mới đến mới cúng dường lên tăng đoàn. À, thì cái này gọi là lễ cúng dường trai tăng. Thì trong cái lễ đó sẽ có một người đứng ra tác bạch. À, bạch đại đức vậy đó, hôm nay chúng con là Phật tử gì, hôm nay chúng con xin phát nguyện cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức gì gì vân vân. Thì cái người đó gọi là tác bạch. Thì anh này đứng ra anh tác bạch sao? Đây là toàn bộ tất cả những tịnh vật mà chúng con toàn thể dân làng ở trong thành này đã hết lòng mà dâng cúng lên chư tăng, với trọn lòng thành kính nguyện mong Đức Phật và tăng đoàn chứng minh nạp thọ cho chúng con được ơn riêng công đức. Anh không có kể xấu cái anh trưởng khố keo kiệt cúng cái nhí tiền nhí gạo gì hết. Thì ngay lúc đó anh trưởng khố mắc cỡ không? Quá sức là mắc cỡ. Mình nghĩ xấu cho người ta từ đầu đến đuôi, mà trong khi trước phát bạch đại chúng như vậy là anh kể công đức của tất cả mọi người có danh sách luôn. À, chứ không phải là khen ai cúng nhiều, anh này cúng ít không có. Thì lúc đó anh trưởng khố ảnh mới làm sao? Ảnh mới phát nguyện, anh nói là đối với cái người như vậy mà mình không á, mình không phát tâm sám hối á, là mình sẽ đầu gỡ làm bảy phần. Thì ngay lúc đó ảnh mới quỳ trước đại chúng, và ảnh quỳ trước cái anh mà Phật tử đại diện đó đó, ảnh xin sám hối. Mình thấy có đẹp không? Mình làm sai là mình phải biết sửa. Nhiều người cố chấp lắm, làm sai nhất quyết không chấp nhận cái mình sai, mà ai nhắc thì còn quạo lại nữa, thì cái này nó không tốt. Anh này ảnh xấu từ trong bụng lận dao đi vô tăng đoàn luôn. Nhưng mà khi ảnh thấy là ảnh hiểu lầm rồi thì sao? Phát lồ sám hối. Hành động này nó rất là đẹp. Mình cũng còn phàm phu, mình sẽ sai sót, nhưng khi mình sai mình biết sửa thì cái này nó đẹp vô cùng. Cô nói giống như trăng 14 đúng không? Nó còn khiếm khuyết nhưng nó đẹp, bởi vì nó hứa hẹn tròn đầy hơn, viên mãn hơn. Mình là phàm phu nhưng mình đẹp không? Đẹp, tại vì mình là một vị Phật sẽ thành. Cái này hôm trước cô kể trong nghi thức tắm Phật lần trước rồi đó. Tại sao mình tắm cho ông Phật sơ sanh ở đây? Để mình lấy giáo pháp đó, mình gội rửa cho ông Phật trong tâm mình, ngày sớm đản sanh. Phật đản sanh trong mỗi sát na trong lòng mình. Đó mới là ý nghĩa của đại lễ Phật đản mà mình tưởng nhớ. Vậy thì khi anh này sám hối như vậy thì Đức Phật mới dạy bài kinh này, Đức Phật mới dạy câu pháp cú này. Đừng có nghĩ cái việc thiện nhỏ chút xíu của mình là không có ý nghĩa gì, đúng không? Chút xíu thiện nhỏ mà như nước nhỏ đầy bình thì sao? Quả phúc nó viên mãn. Vậy ngày hôm nay mình đến đây, nội riêng cái việc mình đến đây tham dự khóa tu thôi, mình thấy mình đã có phước không? Mình đã làm thiện chưa? Mình đã cúng dường sự có mặt của mình cho đại chúng chưa? Đúng không? Nếu không có mình ngồi ở đây, một bông sen ngồi ngay đây, thì làm sao có được một cái đại lễ trang nghiêm, phải không? Mình còn trang nghiêm thân tâm của mình để trang nghiêm cho đạo tràng. Mình còn phát tâm phụng sự giúp đỡ. Có nhiều anh chị em là đi từ miền Nam lên ngủ trước một đêm, có nhiều người đi từ Kim Phô xuống ngủ trước một đêm, chi? Để coi có phụ được gì không thì phụ. Mình thấy cái lòng đó nó đẹp không? Rất chi là thương. Bởi cô nói mình nó thương còn không hết thì ghét nhau chi? Những cái lòng này là những cái bông sen sẽ nở ở cực lạc. Mà có cần phải về tới Tây Phương chưa? Ngay đây mình đã là sen nở rồi. Có phải mình đến đây ai cũng thương nhau, ai cũng quý nhau không? Cái thiện nhỏ như vậy là hôm nay mình đã trọn phần công đức. Thì anh đó anh cũng có nhí mè nhí ấy thôi, nhưng mà Đức Phật cũng thọ ký rồi, phải không? Đó là cặp câu. Mình thấy pháp cú hay không? Cho nên chịu khó phải đọc kinh nha, đừng có lười nha. Mình phải tụng kinh mình mới biết là ngày xưa Phật dạy mình cái gì ở trong này nè. Chứ giờ mình nghe nó bay bổng quá rồi, còn những lời mà Phật dạy mà ngày xưa gốc kinh điển không chịu đọc là không được nha. Cô giảng hết pháp cú rồi, cô giảng qua kinh trung bộ, kinh tiểu bộ, kinh trường bộ, cứ cái gì lời Phật dạy là giảng, mưa dầm thấm lâu vậy đó, cứ nhiễu từng giọt vậy đó. Rồi cái đất cằn khô trong tâm mình sẽ có một ngày màu mỡ, và những cái giọt sữa pháp này sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mình, cho hạt giống tuệ giác của mình đơm hoa, được không? Cô sẽ vẫn kiên trì trong cái việc giảng dạy, và Phật tử cũng phải kiên trì trong việc nghe pháp và tinh tấn ứng dụng hành trì nha. Mình đừng có coi thường việc học pháp. Mình nói thôi mình hành thôi chứ mình không có học. Dạ không học biết lấy gì hành, đúng không? Giờ không học tiếng Hàn Quốc lấy gì biết nói? Giờ không chịu ngồi lại tụng kinh nghe Phật dạy cái gì biết gì để mà tu? Mà nói thôi thân giáo thôi, con làm bằng hành động thôi. Ôi, học mà tu mà không học là gì? Tu mù. Mà đừng có chê cái việc mà học kinh học sách nha. Đừng nói mấy người học kinh học sách là không tu chưa chắc à. Bữa trước cô giảng bài Tứ Diệu Đế, phải nghe kỹ lại bài này. Bài Tứ Diệu Đế là bài mà dạy cho mình cái cách mà nghe pháp. Tại sao ngày xưa trong thời của Đức Phật, trong sau một thời pháp thoại của Đức Phật, có quá nhiều vị chứng vào thánh quả như vậy? Có phải họ tu trong lúc họ nghe pháp chưa? Đúng không? Mình đừng coi thường việc mình học nha. Cho nên này rất quan trọng. Quý Phật tử nghe tiếp câu 123. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Câu này đơn giản thôi. Cho nên cô lựa vượt qua cho nhanh. Ở đây kể câu chuyện một cái vị thương buôn đi buôn chuyến mà có một mình nên à, mà mang rất là nhiều châu báu, thì có một cái toán cướp mai phục, nhưng mà may quá đi, người này có một cái người bạn báo cho biết trước, thế là ông đuổi qua cái hướng khác, đuổi qua hướng khác thì cái đám cướp nó biết vậy, nó cũng tính mai phục nữa, và ông thấy là thôi không ổn rồi, cho nên ông quyết định không đi nữa. Thì ông bảo toàn được mạng sống và của cải. Thì khi mà về với tăng đoàn á, bạch lên Đức Phật thì Đức Phật cũng nói là chúng ta phải học theo cái gương này, phải sáng suốt, ít bạn đường nhiều tiền, tức là sao mình mà có nhiều của cải quá mình có nên đi đêm đi mình ở nông không ha, đi phải đông nha. Đó, ví dụ mà mình đi chùa mà xa quá sợ lạc mình có nên đi một mình không? Không, kiếm cái chị nào biết đường mà đi chứ, phải không? Giống như cô nè, vừa không có xe mà chùa thì xa, sao bữa nào cô cũng đi ké xe chị Trinh hết á, cô canh me luôn mà. Thà cô đến nhà chị Trinh, chị chở cô cái èo tới đây, bảo đảm sao cô không bị lạc. Cái này là mình phải suy nghĩ ha, chứ mang nhiều châu báu của cải. Có nhiều vị nữa đến chùa đeo kim cương, cô nói tuyệt đối đi chùa không có đeo theo đá quý ngọc trai kim cương gì hết á, rồi xuống chùa rửa rau rửa ấy, rồi chùa nhà vệ sinh nó lọt mất cái viên kim cương rồi sao không ấy, rồi giờ đi qua đi lại tắm Phật múa bay nó rớt rồi giờ sao, mất kim cương rồi kêu cô, chẳng lẽ cô kêu là lục đồ mọi người, ai làm chuyện gì vậy, đúng không? Đó, cho nên mình biết cái chỗ nào mình đi. Mình đi chùa mình có cần mang theo đồ trang điểm quý giá, đồ trang sức quý giá không? Đâu cần đâu, phải không? Như muốn sống thì phải tránh thuốc độc, Phật dạy rất chi là thiệt thà, phải không? Cô nói rồi, lời của Phật dạy nó giản dị như vậy đó, mà nó lấp lánh của chân lý, của từ bi và của trí tuệ. Như mà mình muốn sống thì mình phải tránh thuốc độc ra. Vậy mình còn mang theo của cải mà mình đi đường hiểm nữa, mình có cần đi không? Không, nhớ ha, hãy tránh ác như vậy. Chỗ này mới là chốt đơn nè. Phẩm này của mình là phẩm ác, cho nên câu kệ nào cũng dính chữ ác hết. Mình phải tránh cái điều ác, giống như là mình muốn sống mình phải tránh thuốc độc vậy đó. Giờ ai mà dụ mình làm cái gì mình lại ra tiền mà mình thấy phi pháp là thôi thôi đừng kêu em muốn thuốc độc chị. Phải cỡ như vậy đó nha, chứ không là sao, mình dễ vui lắm, mình dễ bị dụ lắm. Mà cái tâm mình nó cũng dụ nữa, thôi chắc không sao đâu, việc này nó cũng ảnh hưởng đâu ha, người ta cũng giàu lắm mà, lấy nhiêu đây chứ cũng không mất tiền đâu ha. Thôi mình lý sự dữ lắm, không lý sự vậy nha. Hôm trước có một người hỏi cô là sao, đến chùa xong thấy cây bồ đề đẹp quá, cây bồ đề con á, bứng cây bồ đề về nhà trồng. Xong sau này nghe hết thoại của cô, thấy là cái hành động đó nó không dám, nó rơi vào cái nghiệp trộm cắp, cho nên sợ quá hỏi cô giờ làm sao. Con đang đi làm phục vụ coffee mà nghe thông báo cô livestream sớm hơn, con vẫn nghe pháp đây ạ. Rồi một người khác, con vừa dọn dẹp nhà xong là lên nghe pháp liền nè cô. Thương không? Quý Phật tử thấy người ta ở xa người ta tranh thủ nghe pháp không? Cho nên mình phải tinh tấn lên nghe, không là không tu bằng các chị online đây nè. Đó, thì cô nói cái chị đó bứng cây bồ đề về nhà trồng, sau phát hiện ra cái hành vi này là sao? Thật ra cây bồ đề con ở trong chùa, cây bồ đề to nó đẻ nhiều, cây bồ đề con bứng một cây đi chùa có bị suy xuyển gì không? Không. Nhưng mà mình rớt vô cái nghiệp gì? Trộm cắp. Đúng rồi. Vậy cho nên mình sao? Mình đừng có chê cái ác nhỏ mà mình làm. Làm vậy rồi nó sanh cái nghiệp. Hỏi cô làm sao? Giờ còn một cách thôi duy nhất, bưng cây bồ đề trả lại cho chùa chứ làm sao? Còn không ấy thì bưng cây bồ đề lên, thưa với vị trụ trì và bạch thầy, cho con xin thỉnh cây bồ đề này về con trồng được không? Thầy cho con cái đem về cái một đó bị gì đó. Vô chùa cũng vậy, chút xíu mà mình không biết là mình sẽ bị gì, bị vướng cái tội một cách vô tình, mà mình tạo nghiệp vô tình, mình cũng lãnh quả vô tình. Cho nên ví dụ mình đến chùa mình thấy cây trái xung xuê, sau này á là nhà chùa mình sẽ trồng nhiều cây, nhiều rau, nhiều quả. Quý chùa, quý sư cô, quý thầy có dùng có hết không? Không. Nhưng Phật tử phải đem về dùng dùm. Nhưng mà mình vào thưa vị quản chúng, vị tri sự hoặc thưa vị trụ trì xin cái làm mình được cho thì không sao. Còn mấy mình cứ hái hồi ơi này nó rụng là mai là nó hư hết nè. Hái về chia nữa chị thấy về bớt cái chùa ăn không có hết nữa chị. Làm vậy là sao? Mắc nghiệp nha. Cho nên cái chỗ này cô hôm trước cô có giảng trong đạo tràng mình ở Seoul rồi đúng không? Năm chi phần để cấu thành nên cái tội trộm cắp. Vậy thì hạt nhỏ xíu mình cũng không lấy, không phải bứng cái cây bồ đề về là được đâu. Không được ha, dù cái cây bồ đề đó có hay không có chùa cũng ảnh hưởng gì hết á, nhưng mà mình có ảnh hưởng không? có. À, vậy thì mình nhớ chỗ này. Ai dụ mình cũng vậy, làm gì phi pháp bất chính. Ừ, chị cho em mượn cái tên đi, em làm cái này, em lãnh cái tiền này, em lãnh cái tiền kia. Thì thôi, thôi nha, thôi, đừng dụ em. Hả mấy chị lấy này đi để khai thuế được. Lấy cái này, lấy cái kia, cô thấy vừa rồi là khai thuế nói là đụng chạm, đúng không? Tháng 5 ở Hàn Quốc là khai báo thuế thu nhập cá nhân. Những người mà đi làm công ty thuê khai thuế thì không sao. Còn những người tự khai thuế ở nhà là trả tiền cho dịch vụ. Chị, lấy mấy cái dọn xô chân á, thanh cơm dọn xô chân á, bỏ vô tùm lum rồi khai quá chừng. Mục đích là gì? Trốn thuế thôi. Thật ra mất cái cục thuế đó, nhà nước này có sụp đổ không? Chính phủ này có bị nghèo đi không? Không có nghèo. Ừ. Nội Samsung đóng tiền thuế thôi là chứ bằng cả cuộc đời mình đóng cũng lại, đúng không? Nhưng mà sao? Cái đó cũng là cái không có hay trong bị nghiệp của mình. Mình gieo cái nhân gì không có thật thà. Không có thật thà. Vậy thì cố gắng nha. Rồi lướt qua câu này. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu số... Không biết bữa nay có giảng nổi không mà thôi cô giảng ráng hết được cái phẩm này nha. Chỗ nào cần đi nhanh thì đi nhanh một chút nha. Câu số 123 rồi đúng không? Bây giờ là 100... Ủa sao nó đi tùm lum luôn vậy nè? Rồi, 100... Chết rồi, chắc cháy giáo án nữa rồi. 124, câu này rất là hay. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Không làm không có ác, bàn tay không thương tích. Mình nhớ này nha, bàn tay mình không có vết thương nào thì mình có thể cầm thuốc độc. Nghĩa là sao? Mình cầm thuốc mà mình không bị nhiễm. Còn ví dụ bàn tay mình có một vết đứt đi, mình khỏi cần cầm thuốc độc luôn, mình cầm cái gì đó nó cũng rát muốn chết rồi, phải không? Thì Đức Phật đưa một cái hình tượng để cho mình nhớ sâu trong đầu, đúng không? Ngôn ngữ rất là hình tượng. Vì sao có câu chuyện này? Câu chuyện này là kể một cái vị này, cô gái này là con tiểu thư nhà giàu lắm. Và khi còn có cơ duyên mở trong nhà, cô nghe pháp thoại của Đức Phật á, là cô chứng vào quả dự lưu. Quả dự lưu là quả thánh đầu tiên trong tứ quả thanh văn, tức là cô đã bước vào hàng thánh rồi đó. Thì khi cô chứng quả dự lưu rồi, nhưng mà có một cái nhân duyên tiền kiếp. Ở đây cô không kể chuyện tiền kiếp nên nó dài. Nhưng mà một hôm cô đứng ở trong nhà mà cô thấy một anh thợ săn đi ngang. Là sao? Tiếng sét ái tình luôn. Trúng một tiếng sét, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời luôn. Thế là tự nhiên yêu anh này quá đi. Đi ngang nhà mình thôi mà yêu gần chết. Hôm sau bắt đầu là cô tự cởi đồ vòng vàng trang phục đẹp lên. Cô mặc một bộ đồ người thôn nữ bình dân. Cô gói theo tư trang vàng bạc và cô bỏ nhà theo anh thợ săn luôn. Có không? Đó. Đó là anh đi theo cô anh này luôn. Anh này đuổi cô về, cô nói không, giờ em yêu anh rồi, em thích đi theo anh vậy thôi. Cái là đi theo ở với anh này. Thì 5 tháng trôi qua, cô sanh được 7 người con trai và cưới được 7 người con dâu. Cả một gia đình đồ sộ. Mà làm nghề gì? Làm nghề săn bắn. Thì cô có một gia đình, đại gia đình như vậy, nhưng mà làm nghề gì? Săn bắn. Mà cô này là thuyền theo lái, gái theo chồng. Cô lấy chồng thợ săn thì cô phải làm sao? Vuốt cái cung tên cho thợ săn đi săn bắn. Mà cứ làm như vậy, 5 tháng trôi qua, mấy chục năm như thế. Thì một hôm Đức Phật quán thấy căn cơ là hôm nay có thể độ được đại gia đình thợ săn này rồi, nên Đức Phật mới ôm bình bát đến trước nhà vị thợ săn này. Thì thợ săn mà chẳng những bắn cung mà còn làm bẫy nữa, gài bẫy chim chóc thú rừng tùm lum hết. Mà hôm đó rất chi là đặc biệt, không có một cái bẫy nào sụp bẫy hết, không có một con thú nào bắt được hết á. Mà trong khi đó thì thấy một cái ông sa môn nào ngồi lù lù trước nhà mình như vậy. Thì ông thợ săn nghi ngờ là ui, cái dấu chân này có khi ông này đã ổng đã cướp hết mấy cái con thú của mình. Cho nên ông thợ săn rất là tức giận, về nhà thấy ông Phật ngồi đó không có một cái bẫy nào, có một con thú nào, thất thu toàn tập. Thế là ông dương cung muốn bắn ông Phật. Khi mà ông dương cung lên thì Đức Phật dùng thần thông để ổng chỉ có thể dương cái cung lên thôi, nhưng không thể bắn. Thì thế là 7 anh con trai của thợ săn này lần lượt về nhà, thấy cha mình dương cung bắn cái vị sa môn đó, tưởng đâu là vị đó là kẻ thù kẻ địch, tớ tấn công cha mình, cho nên dương cung bắn luôn Đức Phật. Và Đức Phật cũng vận thần thông tiếp như vậy, 7 người đó, 8 người rồi đúng không, dương cung bắn thôi. Thì 7 người con dâu về tiếp tục như vậy, thấy chồng mình, thấy cha mình đứng hình như vậy thì cũng tiếp tục để mà tấn công Đức Phật. Thì cuối cùng thì người mẹ mới về, đó là cái người mà cô gái tiểu thư nhà giàu mà bỏ nhà theo anh thợ săn đó. Thì người phụ nữ này về thì thấy cả chồng cả con mình dương cung hướng về Đức đạo sư như thế, thì bà mới la lên là không được giết cha ta, không được giết cha ta. Hôm trước trong chuỗi bài mà thánh đệ tử ni cô có nói rồi, Đức Phật dùng cái từ đứa con gái nhỏ để chi? Để chỉ cho những vị nữ cư sĩ đã bước vào dòng thánh là con gái của Như Lai. Cho nên Đức Phật dùng từ con gái nhỏ của ta, tức là những người đã chứng vào dòng thánh. Thì lúc này cô này mới nói là không được bắn cha ta. Cha ở đây là gì? Cha trong giáo pháp của mình. Thì ông thợ săn cùng với 7 người con này giật mình, nhỏ giờ đâu biết mặt cha vợ đâu, tưởng là cha ruột của vợ mình nè, bắn nhầm cha vợ rồi. Thì lúc đó mới hạ cung xuống và xin lỗi là tưởng đâu đây, tại vì cô này gói đồ theo trai cho nên là không có biết gia đình nhà vợ như nào, thì tưởng đâu đây là cha ruột của vợ mình, thế là quỳ xuống mới xin sám hối. Lúc đó Đức Phật nhân cái nhân duyên này, mọi người đã buông cung xuống rồi, thì Đức Phật mới giảng cho một bài pháp và toàn thể gia đình này chứng được thánh quả. Thì khi câu chuyện này về tới Tinh Xá thì có nhiều vị mới thắc mắc rằng sao cái cô này là bậc thánh rồi mà còn đi làm cái việc sát sanh, tức là cổ gián tiếp phải không, cộng nghiệp với chồng mình, muốn đi bắn phải có cái bẫy, phải có mũi tên. Cô này cô làm nghề đó để cho chồng với con đi săn bắn, vậy thì cô có phạm giới không, vậy thì cô có phải là tiếp tay cho người khác sát sanh để hại vật không? Thì Đức Phật mới nói rằng như bàn tay không thương tích thì có thể cầm được thuốc độc. Cô đã dứt tất cả những cái gì, những cái niệm ác trong lòng. Một bậc thánh không bao giờ khởi cái niệm làm tổn hại đến bất cứ chúng sanh nào. Vậy cho nên trong cái văn hóa phong tục vùng miền ở cái quốc gia đó, cô lấy chồng làm nghề đó thì cô phải theo chồng làm công việc đó, nhưng toàn bộ trong tâm cô không hề khởi lên một cái niệm bất thiện dẫn đến cái việc mà sát sanh hại vật nào, thì cô không có phạm giới. Như một bàn tay không có thương tích có thể cầm thuốc độc. Thực mình thấy là hôm trước, không, tuần trước nhà mình ai học cái lớp biên phiên dịch Phật học của cô đó, Yến Học có nhớ cái bài không? Tức là thầy nói sao? Tất cả các loài dược tính nó phải có độc tính, chính xác. Cái loài nào không có độc tính sẽ không có dược tính, nhớ không chị được? Bữa mình dịch bài đó rồi đúng không? Không có độc tính cũng sẽ không có dược tính. Vậy thì cái độc tính đó mình chế biến ở cái mức độ nào nó sẽ trở thành thuốc cứu người, còn nếu mà mình dùng thái quá nó mới giết người. Tương tự như vậy, có thể cầm thuốc độc, nhưng cái thuốc độc đó ở một cái mức độ vừa phải, nếu cứu được người thì nó không phải là thuốc độc mà nó là dược tính. Thì đây là câu chuyện sư cô kể về nguồn gốc của cái kinh đó ha. Rồi mình sẽ còn 15 phút cố gắng cho hết cái phẩm này nha. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Câu này hay lắm nè quý vị. Để cho mình thấy là mình có được một cái niềm tin đi trong cuộc đời, mình đừng có ôm cái tâm ác để mà hại ai. Tại vì hại người mà không ác tâm, tức là hại cái người mà tâm họ rất thiện lành á, thì không thể nào hại được. Người ta vẫn thanh tịnh không uế nhiễm, mà tội ác thì đến với kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Mình ôm một cái nắm bụi, mình muốn ném vào người ta để mình chi? Mình làm cho họ bôi đen họ đi, làm cho họ bẩn thỉu đi. Nhưng mà mình không biết là mình đang đứng ngược gió thì toàn bộ cái bụi đó sẽ rớt về mình. Giống như là mình lấy lửa mà mình ném đá, cầm lửa mà ném cho người thì tay mình nó phỏng trước vậy. Thì Đức Phật dạy cái này. Ở đây cũng có câu chuyện trong tích truyện rất là hay. Đó là có một vị trưởng lão này rất là thương quý vị, ôm bình bát đi khất thực. Thì vô tình, thì mình biết là các vị trưởng lão mà với cái từ tâm của họ mà đi đến đâu thì nó rất là an hòa đến đó. Thì vô tình đi vào một cái khu rừng của một gã thợ săn, thì gã thợ săn này có một bầy chó săn luôn. Nên là không phải đi săn thủ công bình dân nữa, mà săn có hung khí, có nguyên một bầy chó săn đi theo. Thì Hôm đó lại không săn được cái món thú nào cả, thì thấy ông trưởng lão như vậy thì tự nhiên nổi tâm dựng tức lên, là chắc là vì cái ông sa môn này đuổi hết mấy con thú rừng đi cho nên không săn được, và vì vậy thì ông tức quá, ông nói ta sẽ giết nhà ngươi. Thì khi đó ông mới đuổi theo trưởng lão để muốn bắn giết trưởng lão, thì trưởng lão mới sợ quá, vội quá mới leo lên cây. Mới leo lên cây thì khi mà leo lên chưa có hết thì ông nói tưởng leo đó là thoát hả, thì ông lấy cái dùi á, ông đâm cái chân của trưởng lão. Mình tưởng tượng nổi không? Ông chọt lên cái chân mà tới mức mà đâm mà nó nát bét, mà máu me nó sưng tấy lên luôn. Thì trưởng lão đau quá mới rút một cái chân lại, thì chân kia nó rớt xuống, thì ông đâm nát cái chân còn lại. Thì lúc này trưởng lão quá đau đớn rồi cho nên không còn tĩnh tâm được nữa. Thì cái y của ngài á, cái y ngoại của ngài đắp á, thì nó bị rớt xuống, nó tuột xuống, giống như mình bị người ta tấn công mệt quá rồi rớt cả áo quần bên ngoài. Thì nguyên cái y đó rớt xuống, mới trùm xuống cái đầu thợ săn đang đứng để mà chọt lên từ phía dưới. Thì nguyên một đàn sói nó thấy cái y vàng như vậy, nó tưởng là cái mục tiêu tấn công của chủ nó. Thế là vừa cái y trùm xuống một cái là nó đao vào, nó cắn xé trong vòng một nốt nhạc thôi, không còn xương tủy bì hết. Thì lúc đó thì trưởng lão mới giật mình hết hồn, mới hoảng hồn, tại vì nó xảy ra quá nhanh, nguyên một bầy chó săn cực kỳ hung hãn. Thì khi mà trưởng lão nhìn xuống như vậy thì chó săn nó biết là nó cắn lầm chủ chưa, thì nó sợ quá nó chạy mất vào rừng. Còn trưởng lão thì hai cái đôi chân đẻ rất là thương tật như vậy, thì lê lết về tới tinh xá. Mà ngài thiệt thà tới mức mà ngài bạch với Đức Phật rằng: vì con rớt cái tấm y như vậy mà tên thợ săn phải mất mạng, vậy con có còn là tu sĩ không, con có bị phạm giới không? Thì Đức Phật mới nói là không, ngài tâm của ngài rất là thanh tịnh và ô không có uế nhiễm. Trưởng lão không hề khởi lên cái niệm trả thù, trả đũa hay là giết hại thợ săn, mà chính vì cái tâm ác độc của thợ săn làm cho thợ săn phải mất mạng. Và không phải chỉ kiếp này thợ săn mất mạng, mà là nhiều kiếp trước đã mất mạng cũng chính vì tâm ác của mình. Có một kiếp ổng làm thợ chữa bệnh, nhà thuốc á, ổng làm thầy thuốc, nhưng mà trong làng không có ai bệnh, ổng ế quá. Cái ổng mới bắt một con rắn, ổng để trong hang và ổng xua nguyên cái đám con nít á, ổng xúi nó vô để nó lôi con rắn ra. Chi rắn cắn cái là phải đến ổng chữa bệnh bóc thuốc đúng không? Ác tâm cái độ đó luôn đó quý vị. Nhưng mà sao, mấy đứa nhỏ lòng nó rất là trong sáng, nó đâu có tạo ác nghiệp gì đâu, nên khi là nó bắt được con rắn thì nó cầm ngay cái chỗ mà con rắn không có cắn á, thì nó lôi ra một cái, nó thấy con rắn nó sợ quá, nó quăng lên, thì con rắn rớt trúng ngay cổ của ổng và cắn một phát là thầy thuốc chết tươi luôn, cũng vì cái ác tâm hại người. Thì mình thấy là Đức Phật dạy rằng không phải chỉ trong kiếp này thợ săn đã tự hủy hoại mình bằng cái ác tâm, mà kiếp trước ông cũng đã tự hủy hoại mình bằng cái ác tâm ấy. Vậy chúng ta thấy rằng mình phải sống thiện lành, mình phải tin nhân quả đạo đức hết sức. Nếu mình là bậc thanh tịnh không uế nhiễm thì không có ai làm tổn hại mình được. Còn cái người mà cố tình đi vu oan giá họa, đi cố tình đi hãm hại người hiền thì sao? Cuối cùng là quả ác sẽ trở về cho người đó. Người ta nói sao? Ông bà mình nói không có sai phải không? Ngày xưa trả báo thì lâu, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Hôm qua cô có đọc thấy một cái tin nhắn vào riêng trong email của sư cô rằng con đi làm con gặp nhiều cái sự cố cũng bức xúc á, nhưng mà nghe pháp thoại của sư cô con áp dụng bây giờ thấy nhẹ nhàng, tự nhiên thấy cuộc đời nó nhẹ tên. Mình nghe mình nhẹ tên theo chị luôn. Thôi mình đừng tranh đua ha, mình đừng đấu đá, mình đừng làm thay nhân quả. Người nào làm ác người đó phải lãnh nghiệp ác. Tuyệt đối miệng mình không nói lời ác, thân mình không làm điều ác. Vậy mình có phải dọn đường đi cho mình thông dong chứ? Nhớ nha. Rồi, nghe nữa quý vị, còn có hai bài nữa hết rồi, ráng không? Có buồn ngủ chưa? Có mỏi lưng chưa? Hôm mấy chuẩn bị nha, cô pháp thoại xong hát bài cho mọi người tỉnh ngủ rồi mới đi tắm Phật nha. Nhà mình hôm nay, tối nay về bác nguyện nghe liền cái bài nghi thức tắm Phật được không? Dạ, phải nghe nghi thức tắm Phật nha, chứ mà không biết là ý nghĩa của tắm Phật sao là lỗ vốn cô Hiếu nha. Hôm nay đi tôi về lỗ vốn cô Hiếu. Rồi. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Câu này cũng đơn giản nha. Một số sinh bào thai, ở đây mình có bốn loại: thai xanh, thấp xanh, hóa xanh, noãn xanh. Trong nhà Phật mình là thai xanh nè, mẹ mang thai mình ra nè. À, có loài noãn xanh, có loài là hóa xanh, có loài là thấp xanh. Thì ở đây một số trong sinh bào thai, kẻ ác phải sinh vào địa ngục. Đức Phật nói rất rõ, nhớ nha, phẩm ác cho nên câu nào cũng có chữ ác hết đó. Người thiện thì lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. À, câu này là Đức Phật ta một lần nữa khẳng định cho mình rằng làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện. Ở đây có một tích truyện rất là đau lòng ha. Cô hồi nhỏ lắm nghe cái tích truyện này mà bị ám ảnh hoài, thì giờ kể cho quý Phật tử nghe để mình á là đừng có vội mà cư xử lúc mà mình nóng nảy, sau này á là cái quả không có hốt lại được. Giống như cô nói á, bát nước đổ đi là không có hốt lại đầy được. Dạo này có thêm hình tượng hay lắm quý vị, là giống như sao, niềm tin á nó giống như là cái băng dính gì đó, dính một lần thì được nhưng mà kéo ra rồi là sao, không có dán dính được nữa. Hoặc là như tờ giấy đang trắng như vậy nhưng mà mình dò nát rồi á, mình tan ra nó cũng không thẳng được. Thì chỗ này quý Phật tử phải cẩn thận cái chỗ nhân quả. Ở đây có một câu chuyện là vậy, có một vị trưởng lão thời Đức Phật, vị này đã chứng A-la-hán rồi, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cô nói hoài luôn, không biết xung quanh mình ai đã chứng thánh, cho nên đừng để vô tình phạm phải một cái bậc thánh là mất luôn cái phước làm người. Bậc mà chứng thánh họ có nói là họ chứng thánh không? Không. Bậc mà Bồ Tát tái sinh không có xưng họ là Bồ Tát hóa thân không? Không. Rất cẩn thận chỗ này. Thì vị trưởng lão này là chứng được quả A-la-hán và tu tập rất là tinh chuyên. Thì trong suốt mười mấy năm như vậy thì có một gia đình thí chủ này là biết cái đức hạnh cao quý của trưởng lão, cho nên mỗi ngày là cung thỉnh ngài đến nhà để mà thọ trai, dân cúng dường. Thì cái ông thí chủ này là ổng làm nghề gì? Ổng làm thợ kim hoàn cho nhà vua, tức là chế tác châu ngọc rất là tinh xảo cho nhà vua. Thì một hôm nhà vua mới mang đến một cái viên minh châu rất là quý giá, vô cùng quý giá, mang đến cho anh này chế tác. Thì đúng lúc cái buổi đó là buổi thọ trai của vị trưởng lão. Thì khi mà cơm nước dọn ra như vậy, trưởng lão vừa thọ trai xong thì cái viên minh châu được đưa tới. Thì khi viên minh châu được đưa tới thì có một con ngỗng ở trong nhà, thì nó nuốt mất cái viên minh châu đó. Và vị trưởng lão thấy không? Thấy trước mắt mình luôn. Và chỉ trong một tích tắc thôi, anh chủ nhà đến thì không tìm thấy viên minh châu nữa. Thì sao? Anh rất là sợ, vì cái này không thể đền được cho vua được. Một viên minh châu duy nhất trên cả kinh thành, cái này có phải tội chết không, khi quân tặng thượng? Cho nên ảnh mới vào ảnh thưa với trưởng lão rằng: trưởng lão có thấy viên minh châu không? Thì quý vị nghĩ trưởng lão trả lời như thế nào? Trưởng lão có trả lời là tôi thấy không? Rõ ràng có thấy, nhưng mà nếu trả lời thì sao? Con ổng nó chết liền tại chỗ đó. Mà một bậc thánh thì có thể nào làm tổn hại đến sinh mạng người khác không? Nên trưởng lão im lặng. Và chính vì vậy thì cái vị gia chủ này tức giận rõ ràng. Trong nhà chỉ có trưởng lão với tôi, trưởng lão không lấy nhà ai lấy. Mười mấy năm qua uổng công mình đã dâng cúng hết lòng thành kính cho một vị này. Thì ông mới nổi đoán lên và ông nói: nếu như mà ngài không trả viên minh châu thì tôi sẽ hành hung ngài. Thì bà vợ mới ra can. Bà vợ của ông này mới nói là: không được, mười mấy năm nay chúng ta cúng dường và thân cận, ông phải biết là trưởng lão đức hạnh như thế nào, ngài không thể lấy viên minh châu được. Thì bà vợ ra can. Có nghe lời không? Không. Anh này trong cơn tức giận đã đánh cho trưởng lão tới mức mà thừa sống thiếu chết luôn. Thì khi đánh mà học máu tươi ra như vậy luôn, học máu tươi ra tại nhà. Thì con ngỗng nó nghe mùi máu tanh, nó đến nó le lưỡi nó liếm máu. Thì anh gia chủ này đang trong cơn rất là tức giận, thấy con ngỗng chàng vàng trước mặt thì sao, đá cho một phát con ngỗng cũng chết tươi tại chỗ luôn. Thì khi con ngỗng chết tươi tại chỗ rồi thì vị trưởng lão mới dùng cái hơi thoi thóp cuối cùng của mình mà nói sao: bây giờ tôi nói thiệt là hồi nãy tôi thấy con ngỗng nó ăn viên minh châu, bây giờ nó cũng đã chết rồi. Nếu như anh tìm viên minh châu thì có thể tìm trong bụng của nó. Thì sau khi mổ bụng con ngỗng ra thấy viên minh châu thì anh này vô cùng ân hận luôn, quỳ xuống sám hối tại chỗ. Nhưng mà cái việc mình đã tạo có thể nào mà rút lại được không? Không. Anh này quỳ xuống sám hối, phát lồ sám hối và cung kính thỉnh trưởng lão rằng: xin ngài về sau cứ tiếp tục đến nhà con thọ trai. Nhưng trưởng lão nói: không, từ đây cho tới khi nhập vô dư niết bàn, ta chỉ ở lại tinh xá và không đến bất kỳ nhà của gia chủ nào thọ trai nữa. Thì trưởng lão về vì cái vết thương quá nặng, vì cái trận đánh quá nặng, thì trưởng lão nhập niết bàn sau đó không lâu. Và vì anh này đã làm tổn hại, làm tấn công một bậc A La Hán đến chết như vậy, và mình biết rằng có năm tội ngũ nghịch rất lớn trong nhà Phật, đúng không? Giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu và sao? Giết A La Hán. Nếu phạm trong một trong năm ngũ nghịch tội này thì không thể nào còn cái phước mà làm người nữa, thì anh này lập tức đọa xuống địa ngục A Tỳ. Còn bà vợ có cái công can gián, vì bà nói lời chân thật với cái tấm hiền thiện cho nên bà được sanh lên cõi trời. Thì khi cô còn nhỏ nghe câu chuyện này ở trong chùa đó, cô thấy rất là bị ám ảnh. Tự nhiên mình sợ rằng lỡ trong đời mình có một cái sơ suất gì, cho nên cô cứ dặn quý Phật tử hoài á, khi mà nóng là không có nói, khi mà giận là không có vung tay đánh ai, khi mà quá đang hưng phấn cũng không quyết định điều gì. Tại sao? Sau này á hối lại không có kịp ha. Chưa kể rằng bữa trước trong chuỗi bài thánh đệ tử ni, cô kể một lần đúng không, có một cái cô tiểu thư chảnh chệ nhà giàu, sai một cái vị thánh tỳ kheo ni á, là mang cái bàn trang điểm đến cho mình đó, rồi xúc phạm vị thánh tỳ kheo ni này là chỉ đáng hàng con điếm một câu đó thôi, đời đời kiếp kiếp sanh ra sao làm kỹ nữ trăm ngàn kiếp. Cho nên mình một lời nói mình ra mình phải rất sợ nhé. Xúc phạm đến một bậc có giới đức, nghĩa là sao? Quý Phật tử mà giữ đủ năm giới thôi đã thấy công đức lớn chưa? Đó. Mà chưa kể xúc phạm đến bậc thánh là mất luôn cái phước làm người. Chỗ này phải rất cẩn trọng, từ thân, từ lời, từ nói. Đừng vu oan giá họa ai, đừng đánh đập chửi bới mạ lị, đừng đẩy ai đến đường cùng để người ta phải tìm đến cái chết. Rất là khủng khiếp nha. Rồi, hai câu cuối cùng. Câu này rất là đơn giản, mình sẽ đi một lúc được. Không trên trời dưới biển, không lắm vào đồng núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Phật chốt cho mình một câu, đã làm ác rồi thì sao? Không có bay lên trời, không có xuống dưới biển, không có chui vô trong cái hang núi, không có cái chỗ nào mình trốn được ở trên đời mà trốn được cái ác nghiệp hết. Sợ chưa? Biết sợ mà ráng tu nha, đừng làm ác. Câu 128, không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Nghe chưa? Nghe tới câu này có thấy phải ráng tu chưa? Phật không có trù ẻo, Phật cũng có làm dọa nạt mình. Nhưng mà sao? Quả ác chỉ tới sớm hay tới muộn thôi, đừng nghĩ nó không tới. Không có trốn trên trời dưới biển, không trốn đi đâu được, không có trốn qua nước này nước khác, không có đổi quốc tịch, không có đổi tên họ mà không lãnh được cái quả xấu đó. Cũng vậy, không có trốn đi đâu được khỏi cái tay thần chết. Mình có sanh là phải có tử. Cô nói hoài, nãy mình thắp cây nhang lên cúng Phật đúng không? Bây giờ cây nhang còn không? Tàn queo rồi. Hồi mẹ mình sinh ra mình cũng giống như cây nhang mới được thắp lên vậy đó. Ngày qua ngày cây nhang nó tàn xuống vậy nè. Nó sẽ đi đến già và chết. Vậy mà mình vẫn còn chưa chịu lo tu, chưa chịu tinh tấn, chưa chịu làm thiện, chưa chịu ngồi nghe pháp thoại đâu. Mình cứ tranh đua nhau chưa đủ, mình còn hại nhau, mình còn dùng binh khí miệng lưỡi để vu khống lên nhau, để cãi vã lẫn nhau. Bởi cô nói trong ban truyền thông cũng vậy á, đạo tràng mình là nói không với xì căng đan. Cái gì mà cãi vã tranh luận, dạ thôi, chấm dứt ngay tại nó bắt đầu. Tại vì có thắng có thua, có cãi cái gì nó cũng không có ý nghĩa gì hết trơn á, phải không? Rồi cũng sẽ thành nắm cho thôi. Mình chết một cái 11 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau, đúc vô cái máy thảy ra là gì? Một nắm cho. Mà đem cái nắm cho này đi cãi lộn với cái nắm cho khác lại, cãi hay hơn, ai đúng lý hơn, nó vô lý thường kiệt luôn đó. Cho nên cô nói làm chuyện tào lao như vậy. Chuyện đó đi làm, ví dụ mình nghe chị đó nói một câu đó không phải, kệ chị đi, chị nói nghiệp chị mang chứ, mắc gì mình mang vô vậy, khỏi nói, đúng không? Còn mình thấy cái chỗ này, ừ, mọi người đang tu tập nghe pháp vân vân, chỗ này là pháp của Phật, chỗ này là lời cần để nói đúng thời đúng địa điểm, nói để khơi dậy cái lòng tinh tấn tu tập của mọi người, nói để trang trải cái tình yêu thương lẫn nhau, nói để hiểu nhau, để có từ bi và trí tuệ hơn trong đời. Cái đó mới cần nói, không nói mới có lỗi. Còn ba cái chuyện thị phi phải trái, người này đúng người kia sai, người này không đúng người kia không tốt, cái tâm này là tâm phân biệt, càng nói càng lỗi thôi, cho nên không nên nói. Nhớ nha, cô nói hoài cái chuyện này. Đức Phật nói rồi, không thể trốn được thần chết, không thể trốn được ác nghiệp. Vậy sao? Vậy thì mình đừng làm ác, và mình cũng đừng có nghĩ là mình sống hoài không chết để rồi mình đi đấu đá lẫn nhau. Rồi, một câu chuyện cực ngắn để cô kết thúc pháp thoại ngày hôm nay liên quan đến tích truyện công pháp cú này. Đó là câu chuyện về 7 vị tỳ kheo về đảnh lễ Đức Phật. Mình nhớ nha, đừng nghĩ là mình là tỳ kheo chứng thánh rồi là mình không trả quả báo đâu. Nếu mình đã có trả quả báo thì cái kiếp này, kiếp cuối mình phải trả cho hết, mình mới vào được vô dư niết bàn. Đức Phật còn phải mắc cái nạn kim thương mã mạch, đúng không? Đức Phật còn bị người ta lăn đá cho chảy máu chân, còn bị phải ăn cám ngựa suốt 3 tháng an cư. Là do cái tiền kiếp của Đức Phật. Đức Phật còn bị người ta chặn đường, không cho đi vô thuyết pháp nữa mà, phải không? Vậy thì có 7 vị tỳ kheo này trên đường về đảnh lễ Đức Phật thì sao? Còn có một đêm nữa thôi, qua sáng ngày mai là được vào tinh xá rồi. Thì tự nhiên đêm hôm đó, núi lửa đâu nguyên một cái tảng đá to đùng như vậy, nó chắn ngay cái hang mà các vị tỳ kheo nghỉ tạm qua đêm. Mà mình biết là 7 vị tỳ kheo bên trong, dân làng bên ngoài 7 ngày 7 đêm dùng mọi sức để mà lăn tảng đá đó đi, lăn không nổi quý vị. Qua tới ngày thứ 7 tự nhiên tảng đá nó lăn đi, và 7 vị tỳ kheo này bị nhịn đói 7 ngày 7 đêm mà sơ sát gần chết luôn, lết về tinh xá. Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp là 7 vị tỳ kheo này đã từng là 7 vị mục đồng, 7 chú bé chăn trâu, và trong một buổi chơi giỡn thôi bắt một cái con tắc kè khổng lồ, gặp một cái con tắc kè khổng lồ cho nên thấy vui quá, nhốt nó vô trong cái hang, mà cái hang đó nó có 7 cái cửa để chui ra. Mà mấy em bé này thông thái lắm, sợ con tắc kè sẽ chui ra khỏi 7 cái hang đó, cho nên lấy đá lấp kín 7 cái miệng hang, mà cũng không có định giết chết, để chơi thôi mà. Nhưng rồi quên mất tiêu, đi về nhà đúng 7 ngày như vậy, nhớ ra con tắc kè đang còn bị nhốt trong hang. Mới đến khui cái ra thì con tắc kè nó sơ sát xanh xao luôn rồi. 7 ngày 7 đêm nó bị nhốt như vậy, nhưng mà nó không chết. Thì trả cái quả báo này, tới cái kiếp này về gặp Đức Phật còn một bước nữa thôi là vào trong tinh xá, bị một tảng đá lấp kín cái miệng hang lại như vậy, và 7 ngày 7 đêm trả cái quả ngày xưa, nhốt cái con tắc kè. Mình thấy sợ không? Cho nên không trốn được nha. Phật mới nói vậy đó, không có lánh ở đâu mà trốn được. Còn có một câu chuyện này hôm trước cô kể rồi đó, là Vua Thiện Giác là ai? Cha vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là cha ruột của ai? Của công chúa Gia Du Đà La. Thì khi mà cái vị Vua Thiện Giác này gả con gái cho Thái tử Tất Đạt Đa có vui không? Không. Thái tử đã bỏ con mình làm quá phụ 6 năm trời để chết, con trai mình là Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu theo, rồi cháu ngoại của mình là La Hầu La cũng bắt đi tu theo. Cho nên Vua Thiện Giác rất là bực bội, Vua Thiện Giác không có hài lòng Đức Phật một chút xíu nào hết á. Dù là cả thế gian tôn kính Đức Phật là bậc thầy, nhưng mà riêng Vua Thiện Giác là đi đâu cũng rủa Đức Phật hết á. Và vì cái nghiệp của ông cứ rủa xả một bậc chánh đẳng chánh giác nhiều quá, cho nên tới quả báo nó đầy. Thì một hôm Đức Phật đang đi kinh hành để mà đi khất thực á, thì ông ngồi ngay chính giữa đường luôn, để ông chặn đường Đức Phật, không cho Đức Phật vào thành. Thì mọi người mới thưa là bạch Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đang đi khất thực, xin Đại Vương tránh đường. Ông nhất quyết không tránh đường. Ông nói ta là cái gì mà phải tránh đường cái ông sa môn đó. Cho nên ông ngồi cản, Đức Phật hôm đó không đi khất thực được, ôm mình bác về nhà đói bụng một ngày, nhưng ngài mỉm cười. Thì hỏi A Nan thấy ngài mỉm cười, mỗi lần Đức Phật mỉm cười là có vấn đề. Cho nên A Nan mới bạch là tại sao Đức Thế Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn mới nói rằng vì cái quả ác của Vua Thiện Giác ta đã không có thể nào mà giúp được nữa, thì vì cái ác nghiệp của ông á, cứ đánh mắng rủa xả bậc chánh đẳng giác, rồi còn cản bước chân khất thực của ngài, cho nên trong 7 ngày nữa ông sẽ bị đất rút vào địa ngục. Thì Vua Thiện Giác nghe câu này có tin không? Không, ta sẽ cho cả thế giới thấy là cái ông sa môn lừa bịp như nào. Ông lên một cái tầng lầu cao 7 tầng, khóa 7 lớp cửa, để một lực sĩ đứng trước cửa căng luôn. Hễ tôi bước ra khỏi cái cửa này là phải nhốt ta lại vô đây, để không bước chân xuống đất, thì đất làm sao mà rút. Ông nghĩ vậy đó. Đúng quả thật, trong 7 ngày 7 đêm thì cái Cái ngày thứ bảy là cái con ngựa mà yêu quý của ổng nó sổng chuồng, nó hí vang mà không ai quản được. Thì ổng thấy vậy, ổng sốc ruột quá, ổng lao thẳng xuống. Thì con ngựa thấy chủ xuống thì lập tức ngoan ngoãn lại quay về chuồng. Và ngay lúc đó ông bị đất rút xuống mà mất luôn cái phước làm người. Thì Đức Phật mới nói là không thể nào trốn trên trời dưới biển trong hang sâu mà trừ được cái nghiệp mình đã tạo. Vậy cũng kết thúc pháp thoại ở đây, cho quý Phật tử thấy rằng từng lời nói, hành động, việc làm của mình phải hết sức cẩn trọng. Thấy ác đừng làm, như là thuốc độc nha. Ở đây cô cũng vậy, trước khi ngồi nói pháp với quý Phật tử, cô luôn nguyện trước chư Phật cho con nói pháp không sai thánh ý Phật, không lầm nhân quả và lợi lạc đạo pháp quần sanh, nói đúng những gì trong kinh Đức Phật dạy, chứ không bịa đặt, không nói thêm, không nói sai. Thì cái này nhân quả cô chịu, đúng không? Vậy cho nên mình nghe, hiểu, thực hành thì hoan hỷ, nghe không thích thì đừng nghe nữa, chứ không cần phải tranh cãi, biện luận, rồi cắt clip, ghép vân vân, chẻ sợi tóc, làm tám, làm tư. Này nó không có đúng với nhân quả tốt của mình ha. Rồi mình sẽ hồi hướng ở đây. Kính tri ân quý Phật tử online cũng đã thanh tịnh tinh tấn nghe pháp. Tuần sau cô báo luôn trên Zoom nha, tuần sau là sư cô sẽ không tổ chức khóa tu nữa mà sẽ cùng đại chúng đi làm nông á, đi làm nông với đi làm công ở trong xưởng để góp công xây chùa. Mọi người cúng dường một ngày công á, đi làm thêm ở bên ngoài để sớm xây được chùa, cho nên là chủ nhật tuần sau sư cô cũng đi lao động nên là sẽ không có giảng pháp online được. Đúng giờ thì quý Phật tử vào Facebook Đạo Tràng để nghe pháp thoại trực tiếp 2 giờ chiều được không ạ? Nha. Cô báo với quý Phật tử biết luôn, sẽ có thông báo trên Zoom nha. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng nha.